Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 973, đúng là thế thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc người cô gái này rất tuyệt, khuôn mặt cũng rất đẹp, khí chất mê người, là dạng chỉ cần liếc một cái là cả người bạn sẽ nhũn ra. Sự quyến rũ của cô thực sự đã tới mức ăn sâu vào máu. Từng cử chỉ đều tự nhiên mà đầy mê hoặc, nhưng dù có xinh đẹp thế nào, vóc người bốc lửa, khí chất mất hồn ra sao cũng không thể bất kính với Vân Lộc đại sư được. Có bề ngoài là muốn làm gì thì làm à, đúng là thế thật. Thanh niên đầu đinh nghe Liễu Yên Nhi nói ra câu không chút tôn trọng nào, cực kỳ khó chịu, lửa giận cũng dâng lên tới họng rồi. Nhưng khi anh ta đưa mắt nhìn Liễu Yên Nhi cũng ngẩn ngơ một lát, sau đó mỉm cười nói. Cô gái, cô không phải người làm nghệ thuật, có lẽ sẽ không biết Vân Lộc đại sư. Tôi không biết Vân Lộc đại sư, anh đùa à? Tôi không tin trên đời này có người hiểu Vân Lộc đại sư hơn tôi. Thanh niên đầu đinh chưa nói xong đã bị Liễu Yên Nhi cắt lời. Người đàn ông lôi thôi ngồi ở giữa ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt có chút lửa nóng, nói. Cô gái, tôi cảm thấy cô đang ám chỉ cái gì? Hiện tại ông ta là Vân Lộc đại sư, còn mỹ nữ này nói không ai hiểu Vân Lộc đại sư hơn cô ấy. Như vậy không phải có nghĩa là cô đang muốn tìm hiểu sâu hơn một chút về Vân Lộc đại sư sao? Con gái ấy mà, trong lời nói có ẩn ý là chuyện bình thường. Người đàn ông dường như đã hiểu ý mỹ nữ nói, chắc là muốn thu hút sự chú ý của mình thôi. Dù sao hào quang của Vân Lộc đại sư cũng rất lớn. Được, cô gái, cô đã hấp dẫn sự chú ý của tôi rồi, tìm hiểu giao lưu sâu hơn cũng được. Người đàn ông lôi thôi vui vẻ thầm nghĩ, nhưng giây sau, Liễu Yên Nhi đã nhấc chân dẫm lên đầu ông ta, tức giận nói. Ám chỉ cái đầu ông. Có tin bà đây đạp vỡ đầu luôn không? Liễu Yên Nhi nóng lên, không nhịn được mà chửi tục. Xung quanh sợ hãi, mỹ nữ này quá bạo lực, có ai dám dùng gót giày dẫm lên đầu Vân Lộc đại sư đâu, quá nhục nhã. Mỹ nữ ơi mỹ nữ, lúc tức giận cũng đẹp mắt nữa. Thật là, cảm giác bị con gái dẫm lên đầu lại thấy hơi kích thích, nghĩa là sao? Hơn nữa, mỹ nữ này thoạt nhìn có vẻ hung dữ nhưng một đạp vừa rồi không dùng sức chút nào. Xem đi. Cô ấy đang gây sự chú ý với ông ta, nếu không sao lại cứ cố chấp không thôi đây. Cách chương.